Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, khống chế. Cuồng bạo khí lưu bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng trôi nổi ở Zaria trong buồng. Miranda nhìn tiến vào khoang Diệp Thiên Hồ, sửng sốt một chút, người châu Á, rất trẻ trung, từ chiếc phi thuyền kia đi vào. Còn có chính là, trên người hắn không có bộ quần áo vũ trụ, càng không có cái khác phòng hộ thiết bị, mà là một bộ màu đen đồng phục tác chiến. Đây là ý gì? Ủy viên hội đây là phái một người lính đến vũ trụ bọn họ sao? Vào lúc này gặp xuất hiện ở đây, khẳng định chính là nàng cảm thấy đi tìm cái chết người kia. Nhưng là, hắn không phải tới đối phó Kevin sao? Vũ khí đâu? Lẽ nào hắn muốn tay không giết chết Kevin sao? Miranda, mau tránh ra. David đồng dạng nhìn thấy mang theo, tiến vào Diệp Thiên Hồ. Có điều nhưng chỉ là ánh mắt ở trên người bọn họ dừng lại một hồi. Tại đây cái trong buồng, có thể có một cái bất cứ lúc nào có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người uy hiếp đây. Mất đi khí lưu quấy dày. Kevin động tác cũng không còn bất kỳ trở ngại, lập tức liền từ trong khoang trên vách nhảy lên, cấp tốc đánh về phía khoảng cách nó gần nhất Miranda. David thấy rõ ràng Kevin động tác, vội vã nhắc nhở một câu, đồng thời cầm lấy Miranda tay vội vàng đem nàng từ nơi nào bỏ qua. Miranda nghe được David đề lúc tỉnh, thân thể đã bị văng ra ngoài. Thế nhưng nguyên bản ở sau lưng nàng David, nhưng trực tiếp bại lộ ở Kevin trước mắt. Kevin cũng không có thay đổi tư thái công kích Miranda, lập tức liền coi David là làm mục tiêu công kích của mình. Trước thời điểm, bọn họ đem Kevin đóng kín tại đây trong buồng, hầu như để Kevin bởi vì nghẹt thở mà tử vong. Mà lần này, Kevin tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ lại như thế làm một lần. Khoảng cách Dahlia lối ra, mở miệng gần nhất David, hiển nhiên mới là nó trong mắt uy hiếp lớn nhất. Miranda thân thể đánh vào khoang trong vách trên, nhưng không có tâm tình đi để ý tới va chạm mang đến đau đớn. Mau mau xoay người đồng thời lấy ra nàng đặt ở bên hông vũ khí. Chỉ là, khi nàng lấy ra vũ khí thời điểm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Sắp nhau tới David trên người Kevin, lại như là bị cái gì sức mạnh vô hình nắm lấy. Nguyên bản cao tốc vọt tới trước thân thể bỗng nhiên bị mạnh mẽ ngừng lại. Miranda rõ ràng nhìn thấy, Kevin một cái xúc tu, đang đem nó thân thể hướng về mặt sau kéo lấy. Zaria một đầu khác, Diệp Thiên Hồ thả ra, thân thể, tùy ý hắn tự do trôi nổi. Ngẩng đầu nhìn đến phát động tấn công Kevin, lực lượng tinh thần lập tức dò ra nắm lấy Kevin tha ở phía sau một cái xúc tu. Tiếp theo bỗng nhiên hướng về phía bên mình kéo qua. Quá trình này so với tưởng tượng càng thêm đơn giản. Tại đây dạng vũ trụ trong hoàn cảnh, coi như là có thế nào sức mạnh khổng lồ. Thế nhưng ở không chỗ mượn lực tình huống, Kevin sức mạnh của bản thân căn bản cũng không có cơ hội phát huy. Ở vọt tới trước sức mạnh bị Diệp Thiên Hồ trung hòa đi sau khi, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có tiêu tốn khí lực gì. Lực lượng tinh thần chộp vào Kevin thân thể trên, trực tiếp đem nó lôi lại đây, thậm chí so với nó vọt tới trước tốc độ càng nhanh hơn. Bành, bị Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần kéo lấy. Kevin cao tốc nện ở trên vách khoang, trùng kích như thế, đã đầy đủ một người bình thường ngất đi. Thế nhưng đặt ở Kevin trên người, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Phát sinh một loại rất kỳ quái tiếng kêu, Kevin lập tức liền muốn đi công kích Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng tiếp theo càng nhiều lực lượng tinh thần bị gây ở trên người nó. Lực lượng tinh thần phân bộ ở thân thể hắn mỗi một góc, đem nó chặt chẽ đặt ở trên vách khoang, chậm rãi trôi nổi đến Kevin trước mặt. Diệp Thiên Hồ này mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát cái này đến từ sao hỏa sinh vật. hoặc là nói, quái vật, Kevin thân thể, phần lớn hiện ra màu xám đậm, thế nhưng ở bộ phận thân thể so với tương đối mỏng địa phương, nhưng là màu trắng trong suốt tổ chức, thậm chí có thể xuyên thấu qua làn da của nó nhìn thấy thân thể hắn bên trong dường như mạch máu. Như thế màu đỏ sậm đường nét, nó phần lớn thân thể kỳ thực đều là loại này tương tự với xúc tu đồ vật. Hầu như không nhìn thấy thân người, hầu như là xúc tu trực tiếp liên tiếp ở trên đầu. Xem ra lại như là trương tá với nước mẫu kết hợp thể. Bởi vì đặc biệt cấu tạo, thân thể hắn mỗi một phần cũng có thể cho rằng bắp thịt đến sử dụng. Điều này cũng làm cho giao cho nó cường tráng thân thể. Phải biết, nó ở lúc trước còn so với người trưởng thành bàn tay còn nhỏ hơn một chút thời điểm. Cũng đã có thể dễ dàng vặn gãy người da đen kia nhà khoa học xương tay. Hiện tại nó thân thể đã cùng một người thân thể không xê xích bao nhiêu. Nắm giữ sức mạnh, càng là đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Có điều, còn chưa đủ lấy tránh thoát lực lượng tinh thần khống chế. Tuy rằng sức mạnh của đối phương rất mạnh, thế nhưng trải qua không ngừng huấn luyện, Diệp Thiên Hồ đã có thể nâng lên nặng mấy tấn vật thể. Tuy rằng đem Kevin cố định ở đây xác thực rất tiêu hao lực lượng tinh thần, thế nhưng cũng đầy đủ để nó không cách nào tránh thoát. Này, hai vị, ta nên làm sao giết chết nó? Các ngươi có đề nghị gì sao? Diệp Thiên Hồ lơ lửng ở Kevin phía trước, đánh giá một hồi, quay đầu đối với Miranda cùng David nói rằng, ra trận phương thức không tính là kinh thế hãi tục, thế nhưng ra tay sau khi liền trực tiếp chế phục Kevin. Vậy thì để Miranda cùng David khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời mới biết, vì đối phó Kevin, bọn họ đã chết đi 3 người. Hơn nữa còn chưa thành công. Nhưng là, Diệp Thiên Hồ đây, căn bản không nhìn ra hắn làm cái gì. Thế nhưng Kevin rõ ràng đã là bị hắn khống chế ở trên vách khoang. Bất luận thế nào liều mạng giãy giụa, cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi nơi đó. Chí ít trải qua nhiều chuyện như vậy, tố chất tâm lý của bọn họ tăng lên không chỉ là một điểm. Nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề, làm bệnh tật khống chế chuyên gia Miranda lập tức liền tiến vào trạng thái. Nói, Kevin vẫn như cũ là sinh vật, thiếu dưỡng khí có thể giết chết nó, hoặc là sử dụng ngọn lửa. Thiếu dưỡng khí, ai biết Kevin ở không dưỡng trong hoàn cảnh cứu càng có thể sinh tồn bao lâu đây. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ cũng không thế nào muốn dùng loại này đã thất bại 2 lần biện pháp. Ngọn lửa đúng là càng đáng tin một điểm. Nghĩ như thế, Diệp Thiên Hồ nhưng là hỏi, nếu như đem nó tách rời, có thể giết chết nó sao? Dựa ở trên vách khoang ổn định chính mình thân thể, Miranda lập tức liền lắc lắc đầu. Cái kia không thể, Kevin mỗi một tế bào đều tương đương với làm tế bào. Chỉ cần có thích hợp điều kiện, nó có thể nhanh chóng mọc thêm phân hóa, trở thành một tân cá thể. Tình huống như thế, trước mắt cái này Kevin chính là một cái ví dụ tốt nhất. Phải biết, lúc sớm nhất, nó chỉ là một cái bị từ trên sao hỏa mang đến đơn tế bào thôi. Thế nhưng ở nuốt chửng một con chuột trắng nhỏ còn có một người sau khi. Hơn nữa uống sạch trạm không gian làm lạnh tề, nó thật nhanh trưởng thành lên thành hiện ở một cái người to nhỏ hình thể. Thiêu đốt khí, có thể dùng đến giết chết nó. Đi tới Diệp Thiên Hồ bên người, Miranda nhắc nhở, trước thời điểm, bọn họ cũng đã nếm thử sử dụng thiêu đốt khí công kích Kevin. Nhưng chưa thành công, nhưng này cũng không phải mang ý nghĩa thiêu đốt khí không có tác dụng. Vừa vặn ngược lại, Kevin khi đó biểu hiện chứng minh nó e ngại ngọn lửa. Thế nhưng vào lúc ấy nó hình thể cũng không lớn. Hơn nữa cao tốc di động, làm cho lúc đó sử dụng thiêu đốt khí Rory Adam không cách nào công kích được nó. Trái lại bị nó nhân cơ hội giết chết. Ngươi có thể khống chế nó thời gian bao lâu? Miranda hỏi ra nàng hiện tại quan tâm nhất vấn đề. đầy đủ để có thời gian giết chết nó. Diệp Thiên Hồ nói, Miranda mau mau nói rằng, vậy chỉ dùng thiêu đốt khí. Miranda nói, liền muốn hái xuống bị nàng mang ở trên người thiêu đốt khí. Lại nghe được Diệp Thiên Hồ nói rằng, không, rời đi nơi này, tất cả mọi người. Diệp Thiên Hồ nhìn Zaria phần cuối, vừa hắn tiến vào địa phương, phần cuối cái kia cửa máy trên có một cái không lớn trước cửa sổ, có thể để cho hắn xem đi ra bên ngoài cảnh tượng. Coi như là hắn đóng cửa máy, nhưng cũng không thể ngăn cản phi thuyền cùng trạm không gian liên tiếp điểm bị phá hỏng sự thực này. Mà hiện tại, hắn đã thấy rõ ràng, phi thuyền sắp cùng trạm không gian trong lúc đó liên tiếp đã tách ra hơn nửa. Này cũng không phải mang ý nghĩa hai người tách ra sau tòa này trạm không gian quốc tế thì sẽ không bị tiếp tục đẩy hướng về ngoài không gian. Tình huống vừa vặn ngược lại, cái kia sau khi mới là trạm không gian hoàn toàn bị hủy diệt chỗ chí mạng. Trong nguyên bản kịch tình, phi thuyền mất đi sự khống chế sau khi lập tức ở vẫn như cũ công tác thiết bị đẩy thúc đẩy dưới, trực tiếp đánh vào trạm không gian trên, để tòa này kỳ thực rất yếu đuối tên to xác trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mà bọn họ hiện tại vị trí khoang, như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là một người trong đó bị trực tiếp va vào địa phương. Nếu như cần ngọn lửa đến giết chết Kevin, kỳ thực Diệp Thiên Hồ cũng không nhất định cần trạm không gian bên trong thiêu đốt khí. Một ít xăng cũng có thể làm được. Tuy rằng ở trong vũ trụ chơi xăng cơ bản là đang tìm cái chết, bởi vì ngọn lửa sẽ tới nơi bồng bềnh. Thế nhưng, lực lượng tinh thần nhưng có thể bãi bình tất cả những thứ này. Chỉ có điều, hắn kỳ thực cũng không xác định cần muốn thời gian bao lâu mới có thể thiêu chết Kevin. Hơn nữa, vẫn là ở một gian lập tức liền cũng bị đâm cháy trong buồng. Nếu như phát sinh nữa dưỡng khí tiết lộ loại hình sự tình, liền dưỡng khí đều không có, còn nói cái gì ngọn lửa. Nghe được Diệp Thiên Hồ, Miranda phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Kevin khả năng lần thứ hai chạy trốn nguy hiểm. Nhưng là còn không chờ nàng nói ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện chính mình thân thể bị một loại không nhìn thấy sức mạnh bao vây lấy. Tiếp theo nhanh chóng hướng về Zaria lối ra, mở miệng thổi qua đi. Hầu như là theo bản năng, Miranda liền rõ ràng, này tất nhiên là Diệp Thiên Hồ làm cái gì. Hơn nữa, khả năng chính là loại này năng lực đặc biệt khống chế lại Kevin. Diệp Thiên Hồ sử dụng lực lượng tinh thần đem Miranda đẩy ra ngoài đồng thời, cũng không có quên mặt khác hai người. Ở hắn khống chế lại Kevin thời điểm, David đã đi thăm dò xem, tình huống. Có điều, hiện tại cũng đã ngất đi. Diệp Thiên Hồ cũng không cùng David chào hỏi, trực tiếp phát động lực lượng tinh thần nắm lấy hai người bọn họ. Đồng thời vẫn như cũ sử dụng lượng lớn lực lượng tinh thần ràng buộc trụ Kevin thân thể. Nhanh rời đi Zaria. Trước một bước rời đi Zaria, Miranda nhìn bọn họ từng cái từ bên trong đi ra. Đặc biệt là Kevin, nó hiện tại bị Diệp Thiên Hồ tinh thần vững vàng mà bao vây lấy. Bây giờ nhìn lên lại như là một cái dáng vẻ rất kỳ quái viên cầu. Hiện tại dáng vẻ rất kỳ quái Kevin chính đang liều mạng giãy giụa. Cường tráng xúc tu một khắc không ngừng mà trượt. Tấm kia kỳ dị quái đản trên mặt biến ảo vẻ mặt. Thế nhưng là làm sao cũng thoát khỏi không được một cái bóng, hình dáng. Lại như là một cái món đồ chơi như thế bị Diệp Thiên Hồ mang theo bên người. Chờ đến tất cả mọi người đi ra, Miranda đóng Zaria cửa máy, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, đón lấy làm thế nào? Diệp Thiên Hồ nói, dẫn đường đi, đi trạm không gian phòng điều khiển. Nơi đó rất nhanh khả năng là toàn bộ trạm không gian chỗ an toàn nhất. Thời gian không hơn nhiều. Sâu sắc mà liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, Miranda gật gù, trước tiên hướng về phòng điều khiển đi tới. Một tay cầm lấy hôn mê, David đi theo phía sau cùng, không hiểu hỏi, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đi ngang qua một mặt cửa sổ mạn tàu thời điểm, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn trạm không gian bên ngoài đang hướng trạm không gian di động phi thuyền. Nói, ngươi rất nhanh liền biết rồi, trừ vẫn như cũ ở hôn mê, dô. Tất cả mọi người, xác thực rất nhanh liền biết rồi. Diệp Thiên Hồ trong lời nói rốt cuộc là ý gì? Ở tại bọn hắn đi tới phòng điều khiển thời điểm, vừa vặn thấy vậy tuyệt đối có tính chấn động một màn. Cái kia chiếc cùng sử dụng đến đẩy trạm không gian tiến vào thâm không phi thuyền, lúc này đã mất đi khống chế, ở phần sau thiết bị đẩy ảnh hưởng bắt đầu đong đưa. Thế nhưng bởi vì vẫn không có triệt để tách ra cùng trạm không gian quốc tế liên tiếp, màu trắng phi thuyền thân thể dường như một cái to lớn đồng hồ con lắc như thế. Lấy cái kia liên tiếp điểm vì là điểm tựa, 180 độ thay đổi thân tàu, tiếp theo ầm ầm nện ở trạm không gian Zarya bộ phận. Đả kích cường liệt, làm cho cả trạm không gian đều có thể cảm giác được rõ ràng run rẩy. Mà gặp trực tiếp va chạm Zarya, càng là xuất hiện nghiêm trọng biến hình. Hoàn toàn có thể suy ra, nếu như bọn họ không phải đúng lúc rời đi, bọn họ khả năng thật sự sẽ chết ở nơi đó. Phi thuyền mang theo nơi này phá hoại, cũng không có kết thúc. Mãnh liệt va chạm bên trong, phi thuyền cùng trạm không gian quốc tế cuối cùng một điểm liên tiếp rốt cục tách ra. Thoát ly trạm không gian ràng buộc sau khi, ở tự thân thiết bị đẩy thúc đẩy dưới, phi thuyền rời đi bị đâm cháy Zarya, hầu như là sát trạm không gian chủ thể bay qua. Khổng lồ màu trắng phi thuyền, từ phòng điều khiển chung một bên trước cửa sổ xẹt qua. Thông qua cái này tầm nhìn rất tốt trước cửa sổ, có thể nhìn thấy phi thuyền ở xẹt qua nơi này sau khi rất nhanh sẽ va chạm ở trạm không gian năng lượng mặt trời bảng trên. Ung dung đem nơi đó đụng phải nát tan, cho trạm không gian tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn sau khi phi thuyền rốt cục bắt đầu rời xa, tiếp tục hướng về vô bờ vũ trụ bay đi. Phải nói rất may mắn sao, trung ương máy tính lại vẫn có thể sử dụng. David khổ bên trong mua vui nói, có điều trên mặt của hắn có thể không nhìn thấy một điểm sắc mặt vui mừng. Từ trung ương máy tính kiểm tra trạm không gian tình huống, David nói tiếp từng cái tin tức xấu. Trạm không gian duy sinh hệ thống đã triệt để mất đi hiệu lực, dưỡng khí chính đang trôi đi, trạm không gian hiện tại hầu như đâu đâu cũng có khe hở, nhiệt độ cũng không có cách nào duy trì nữa, coi như không có thiếu dưỡng khí mà chết, nhiệt độ thấp cũng sẽ giết chết. Hoặc là nếu như còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc, nơi này liền sẽ biến thành một cái lò nướng lớn, sẽ chết càng thêm thống khổ. Nghe tới, tình huống còn đúng là rất tồi tệ a. Nghe David tự thuật, Diệp Thiên Hồ cũng không khỏi cảm khái một câu. A, David lắc đầu cười cợt, nói, nhưng còn cũng không phải toàn bộ. Hiện tại cũng không phải đang hướng ra ngoài vũ trụ phi hành. Chính ngược lại, dựa theo hiện tại trạm không gian quỹ tích, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tầng khí quyển. Nhìn vẫn như cũ hiện ra một cái bóng trạng Kevin, Miranda nhíu mày nói rằng, trạm không gian tiến vào tầng khí quyển thời điểm, trạm không gian không cách nào bảo vệ, tất cả đều sẽ chết đi. Thế nhưng nó càng có thể sẽ sống đến trái đất, tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào địa cầu. Dừng một chút, Miranda nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, ta hiện tại đã không muốn biết thân phận của ngươi. Xin ngươi nói cho ta. Ngươi chắc chắn giết chết Kevin. Này không phải là ta đi tới nơi này mục đích sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược một câu. Lập tức nói với Miranda. Hiện tại, đem thiêu đốt khí cho ta. Không nói thêm gì nữa. Miranda đem quải ở trên người thiêu đốt khí giao cho Diệp Thiên Hồ trong tay. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận thiêu đốt khí, lực lượng tinh thần mang theo Kevin đồng thời trôi về phòng điều khiển chung một góc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?